Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay lên clip muộn chút. Mình thấy quý vị thấy tóc mới đẹp không? Đấy. Hôm nay là mất công sang cửa hàng bên nhà chị Huộc mình. Đấy. Ở bên 126 Nghĩa Dũng để làm tóc. Quý vị các bạn ai mà có gọi là nhu cầu thì có thể sang ủng hộ chị mình nhé. Địa chỉ 126 Nghĩa Dũng. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay thôi. Kính chúc quý vị bạn trong một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ. Đại não Hứa Thất vang vang lên ầm ầm như là một tiếng sét đánh vào trong đầu. Ngay sau đó là đau đớn kịch liệt, đau đớn đến từ linh hồn. Hắn ôm đầu, mặt hung hăng run rẩy, kéo dài mười mấy giây, khổ sở mới tiêu tan. Pháp bảo nhận chủ là một bộ phận của chủ nhân, cưỡng ép đoạn tuyệt giống như chặt tay. Kim Liên đạo trưởng mang mảnh vỡ địa thư số 3 thu lại cười nói. Người nếu tiếp tục mang theo nó, Hắc Liên vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Cho nên trong khoảng thời gian này, do ta đến bảo quản trước, chờ sự tình chấm dứt lại trả lại cho người. Hứa Thất An trông mong nhìn mảnh vỡ địa thư bị Kim Liên đạo trưởng thu vào trong lòng, như là cải trắng nuôi 18 năm bị con heo úi, lo lắng nói. Đạo trưởng, ngươi nhất định phải bảo quản tốt, sau này nhất định phải trả lại cho ta. Kim Liên đạo trưởng cười ha ha nói. Xem ra, ngươi đối với thiên địa hội phi thường có cảm giác thuộc về. Hứa Thất An lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Không, là vì trong mảnh vỡ địa thư có tiền lấy vợ của ta. Hơn nữa là tiền lấy vợ X10. Bên ngoài Nguyệt Thị Sơn Trang, khu vực bị lửa đạn oanh tạc thành phế tích, mấy chục giang hồ hảo hán đang giằng co cùng với đệ tử thiên địa hội. Nơi này vừa mới xảy ra giao tranh ngắn ngủi, đều có người bị thương, nhưng vẫn chưa tới chết người. Bọn tiểu đạo sĩ cút ngay, các ông đây là cầu bảo vật, không muốn đả thương tính mạng người ta. Đúng thế, còn dám cản đường các ông đây, ông đây sẽ không nương tay. Mấy chục nhân sĩ giang hồ phân tán xung quanh, vung binh khí, hùng hùng hổ hổ uy hiếp. Các đệ tử thiên địa hội giằng co với họ, tay cầm phi kiếm, thước ngọc, truy đồng, bố, các loại pháp khí, nửa bước không lùi. Một vị thiếu nữ trẻ tuổi giơ lên kiếm trong tay nũng nịu nói. Phi, một đám vô sỉ, mơ ước thiết tha trí bảo của thiên địa hội ta, cường thủ, hào đạt, nằm mơ. Trong tiếng hừ lạnh, một cá mập cao lớn lao ra, trong tay cầm hai cây chùy huyết thiết. Thiếu nữ mặc áo đạo bào, mặt mày thanh tú, không chút quý kỵ, nhẹ nhàng phung phi kiếm, tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Đốm lửa vang khắp nơi, tên mập nhẹ nhàng bâng quơ hất bay phi kiếm, cười một tiếng dữ tợn, song chùy đập mạnh về phía thiếu nữ. Nhưng hắn chưa hề nện xuống, một đôi tay nhỏ nhắn như sứ trắng chặn chùy sắt, là hai tay của nữ tử. Cốt nhục cứng rắn, tinh xảo nhỏ nhắn. Kỳ quái là, đôi tay này ngăn trở truy sắt đã chưa truyền đến khí cơ dao động, lại chưa từng vang lên tiếng kim loại va chạm. Chỉ dựa vào thân thể máu thịt chống đỡ một đòn cường đại như thế. Nhìn thấy một màn này, mặc kệ là đệ tử thiên địa hội hay giang hồ hảo hán bên kia, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ra tay là một thiếu nữ xinh đẹp, mắt xanh thâm thúy, làn da màu tiểu mạch. Đặc thù của người Nam Cương là rõ ràng như thế. Gã to béo biến sắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn không cần tự hỏi, đã làm ra phán đoán chính xác, nhanh chóng bỏ kêu trì nặng huyền tiết, lui về phía sau. Nam nhân trung nguyên các ngươi đều là tôm chân mềm sao, chơi món đồ nhẹ như vậy. Trong tay Lệ Na xách hai cây trì, giống như tiểu cô nương chơi búp bê vải tung qua tung lại. Bên kia, đám nhân sĩ giang hồ sững sờ nhìn một màn này, không thể khống chế được sự chấn động trên mặt. Không nói chiến lực, chỉ bằng phần sức lực này đã nghiền áp tất cả bọn họ. Nam Tường cổ tộc, lực cổ bộ. Con người cau mày không quá xác định nói thầm. Con người xanh thẳm của Lệ Na đảo qua mọi người, nhếch miệng cười lộ ra răng khảnh cười hi hi nói. Hi hi, trung nguyên các ngươi có câu, đến mà không đáp. Là phi đệ. Trừ số ít mấy vị cao thủ

Hứa Thất An cười nói, tại hạ cũng nghe đại danh các chủ đã đâu. Thật ra chưa từng nghe nói, nhưng tâng bốc lẫn nhau khi làm ăn vẫn là biết. Đệ tử Thiên Địa Hội ngạc nhiên nhìn một màn này, mặc các chủ vốn là thần thái kiêu căng, lời nói lạnh nhạt châm chọc Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần. Giờ phút này lại không còn ra vẻ nữa, tươi cười nhiệt tình, lời lẽ thành khẩn đối với Hứa Ngân La. Mà các giang hồ tán nhân, kiếm khách áo lam nơi xa, mặt mỉm cười, hoàn toàn không có không khí dương cung bạt kiếm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các nữ đệ tử nhìn Hứa Thất An càng thêm si mê. Nam nhân này thực có sức quyến rũ, nhân cách rất mạnh. Truy đuổi ngôi sao nóng đánh nhất là thiên tính của mỗi người đều có. Lúc này nơi đây, Hứa Thất An không hề nghi ngờ chính là trong mắt các nàng là ngôi sao nóng đánh. Hắn thế mà có thanh danh mạnh như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Bạch Liên Đạo Cô khó nén kinh ngạc, nàng tính tình đạm bạc, thanh tâm quả dục, đối đãi rất lạnh nhạt với danh lợi. Suy bụng ta, ra bụng người, đánh giá sai thanh danh của Hứa Thất An bên ngoài. Dương các chủ, mặt mũi cái gì? Vừa rồi là nói đùa. Sau khi hàn huyên vài câu, Hứa Thất An vào thẳng đề tài chính, trịnh trọng chắp tay, giọng điệu thành khẩn. Ta cùng với Thánh Nữ Thiên Tông cùng Sở Huynh giao tình thâm hậu, lần này được hai người bọn họ mời đến Nguyệt Thị Sơn Trang hỗ trợ thủ hộ hạt sen. Còn xin các vị dơ cao đánh khẽ. Dương Thôi Tuyết trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, đã biết Hứa Ngân La thủ hạt sen, Lão Phu sẽ không nhúng tay vào việc này, nếu không khí tiết tuổi già khó giữ được nữa. Giọng điệu nửa đùa vui, nửa nghiêm túc. Đa tạ. Hứa Thất An quay sang nhìn về phía những người khác, cất cao giọng nói. Các vị, bèo nước gặp nhau là duyên phận, hy vọng có thể giơ cao đánh khẽ. Mọi người kết bạn, về sau có chỗ khó khăn, cứ dặn dò. Hứa Thất An nhất định dốc hết toàn lực. Lời này xuôi tai, mọi người phi thường hưởng thụ. Lăn lộn giang hồ quan trọng nhất là cái gì? Là thể diện. Không nể mặt người ta, còn lăn lộn giang hồ cái gì? Huống chi là Hứa Ngân La nhân vật như vậy. Hắn nói một lời hay so với người bình thường nói vạn câu còn hữu dụng hơn. Liễu Hổ nhếch miệng, lớn tiếng nói. Mẹ ta thích nghe người khác tán nhẫu. Đoạn thời gian trước nghe nói sự tích của Hải, sau khi về nhà liên tiếp khen Hứa Ngân La, nói người là đại thanh quan. Nếu để bà biết ta đối nghịch cùng ngài, ta cũng rời khỏi. Mẹ nó, lão tử cũng không muốn bị bà con chỉ vào mặt mà mắng. Có người lớn tiếng phụ họa một câu. Hứa Ngân La, nam nhi một lời nói nặng tựa ngàn vàng. Nói không tham dự thì không tham dự. Chúng ta không viết ra được từ như vậy, nhưng hiểu đạo lý này. Lại có người nói. Đây mới là người có thanh danh thực sự. Người có thanh danh thực sự không ai muốn đối nghịch với hắn. Lý Diệu Chân phồng má, trong lòng có chút ghen tuông. Trong bất tri bất giác, Hứa Thất An đã tích lũy uy vọng thâm hậu như thế. Nhớ rõ lúc trước hắn từng thông qua địa thư truyền tin, thỉnh cầu nàng giúp lùng bắt Kim Ngô Vệ Bách Hộ Chu Xích Hùng trốn vào Vân Châu. Khi đó, hắn đã nhỏ yếu lại thiếu mối quan hệ. Hơn nửa năm trôi qua, mặc kệ tu vi hay thanh danh đều đã vượt qua nàng. Phần thanh danh này, dù là chư công triều đình, cũng phải hâm mộ đấm ngực dậm chân nhỉ. Sở Nguyên Trần im lặng quan sát. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, quật khởi nhanh chóng như vậy, Hứa Thất An há, chỉ là vô cùng hiếm có, cho nên là có một không hai mới đúng. Dương Thiếu Tuyết do dự một phen truyền âm. Mặc các không tham dự việc này, nhưng võ lâm minh có rất nhiều thế lực, cao thủ như mây, đạo sĩ chính thống địa tông cũng như thế, Hứa Ngân La nhớ lượng sức mà làm, chớ cậy mạnh. Ngày mai Lão Phu sẽ đến xem chiến, trong lúc nguy cấp... Hắn chưa nói rõ. Mà các chủ rất có lòng hiệp nghĩa. Khó trách bọn Khương Luật Trung thường nói giang hồ rất thú vị. So với quan trường thú vị hơn vạn lần. Có rảnh ta cũng ở giang hồ du lịch một phen. Hứa Thất An gật đầu chưa từ chối ý tốt của đối phương truyền âm. Đa tạ các chủ. Dương Thôi Tuyết khoác tay, vái lần nữa dẫn theo đệ tử Mặc Các rời đi. Đám người Điêu Hổ cũng theo sau rời đi. Các đệ tử Thiên Địa Hội nhẹ nhàng thở ra, sau đó mặt mày hớn hở. Hứa công tử.

liền lâm vào sôi trào. Hứa Thất An đến đây, không sai, chính là Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An. Hứa Thất An ở đầu chợ bán thức ăn chặt đầu chó của quốc công. Tin tức này là có tính bùng nổ. Kinh thành cách Kiếm Châu 2.000 dặm. Tin tức vụ án tàn sát cả thành Sở Châu mấy ngày hôm trước vừa vặn truyền về Kiếm Châu, đã chấn động giang hồ cùng quan phủ. Lúc này, chưa được mấy ngày, Hứa Ngân La nghĩa bạc vân thiên trong đời đồn, thế mà xuất hiện ở Kiếm Châu. Các người biết không, Hứa Ngân La đến Nguyệt Thị Sơn Trang, hắn thế mà quen biết với phản đồ địa tông, mặc các Dương các chủ tuyên bố không tham dự việc này. Dương các chủ làm người chính phái thích nhất kết giao hiệp sĩ, tự nhiên sẽ không tranh đấu với Hứa Ngân La. Trái lại ta tò mò, người nói trong môn phái Kiếm Châu chúng ta có thể có bao nhiêu người rời khỏi. Nếu nói chỉ có mặc các, vậy Dương các chủ phải cười nở hoa. Đúng vậy, thanh danh tốt để mặc các chiếm hết, ta cũng không tham dự. Hứa Ngân La nghĩa bạc vân thiên, tứ hắn muốn bảo vệ, sao có thể không biết xấu hổ cướp đoạt. Rượu chưa uống bao nhiêu, đã hồ đồ phải không? Ngươi chỉ là mặt hàng như vậy, Hứa Ngân La một đầu ngón tay bóp chết người. Có ba người vừa lúc đi qua khách sạn, mang câu chuyện vừa rồi một chữ không nghe sót vào trong tai. Tổ hợp ba người này rất kỳ quái, ở giữa là một vị công tử ca phơi với áo bào trắng đai ngọc, mặt như ngọc, túi da thật ra là tốt, chẳng qua trên nét mặt có sự âm lãnh nồng đậm. Phía sau hắn là hai người khổng lồ cao chín thước đội nón, cả người phủ áo bào đen, một trái một phải, bảo vệ hai bên công tử ca áo trắng. Hứa Thất An cũng đến Kiếm Châu. Khóe miệng công tử ca áo bào trắng cong lên độ cong âm lãnh, nói: đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Vốn nghĩ đoạn thời gian nữa đi gặp hắn chút, không ngờ hôm nay chạm mặt. Lần này, không vô giúp vui thì uổng phí. Gã to xác bên trái thấp giọng: thiếu chủ, chủ nhân từng nói, bảo ngươi đừng trêu hắn. Gã to xác bên phải đặng lẽ không nói. Công tử ca áo bào trắng cười tủm tỉm: chẳng qua là rác rưởi tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Có thể ngang ngược được bao lâu? Ta có một ngày phải rút kinh hắn, lột da hắn, đập xương, hút tủy. Trong lời nói mang theo sự tự tin, tựa như đó là chuyện sớm trong định sẵn. Gã to sắc bên trái nói: kẻ này tuy đại thế chưa thành, nhưng một thân bản lãnh tuyệt không giới thiếu chủ. Thiếu chủ cần hiểu đạo lý, kiều binh tất bại, tuyệt đối đừng khinh thường. Gã to sắc bên phải không nói. Công tử ca áo bào trắng không kiên nhẫn: biết rồi, ta chưa bao giờ khinh thường hắn. Hai người các ngươi, một tên là cầm điếc, một tên chỉ biết khuyên, quá nhàm chán. Tả sứ cùng hữu sứ là hộ đạo giả phụ thân an bài cho hắn. Tuy có chút phiền muộn, nhưng quả thực là võ phu dũng mãnh, xuất sắc. Công tử ca áo bào trắng chưa bao giờ thấy bọn họ thua. Công tử ca áo bào trắng vuốt ve nhẫn ngọc thản nhiên nói: ta nghe nói thanh đao đó của Hứa Thất An là giám chính tự mình luyện chế. Lần này mang thanh đao đó đoạt lấy được, thu chút lợi tức không quá phận nhỉ. Gã to sắc bên trái bình luận: đao này sắc bén vô song, nhưng so sánh với Nguyệt Ảnh thiếu chủ đoạt thật ra không tệ. Gã to sắc bên phải lặng lẽ không nói. Công tử áo bào trắng cười vang: đi, nghe nói Tam Tiên Phường nơi đó đang tụ hội, chúng ta vô gúp vui. Lâu chủ Vạn Hoa Lâu kia là người đẹp hiếm có. Hôm nay, Tam Tiên Phường vốn nên kín người hết chỗ bị dọn sạch. Lăng Vân đứng ở bên đường, mặc áo ba lỗ tối màu, đeo một thanh kiếm sắt, trang phục người giang hồ tiêu chuẩn lại tầm thường. Thật ra Nguyệt Thị Sơn Trang mỗi ngày đều sẽ phái đệ tử đèn vào trấn nhỏ tìm hiểu tình báo, quan sát nhất cử nhất động của nhân sĩ giang hồ tập trung ở đây. Việc hôm nay vốn nên là đệ tử khác nên làm, nhưng Lăng Vân đoạt lấy công việc, Hứa Ngân La khâm điểm, ai dám tranh với hắn, hắn liền đi đấu với kẻ đó. Người trong lòng Lăng Vân khâm phục sùng bái nhất chính là Hứa Ngân La. Trước kia tu hành trong tông môn, đối với đạo thủ cùng các trưởng lão lòng mang tôn kính hoặc kính sợ, nhưng cái đó và khâm phục là không giống nhau. Hắn ở trong thôn trấn dạo qua một vòng, nghe ngóng được một tình báo quan trọng. Yêu đạo địa tông cùng đoàn đội triều đình thần bí ở Tam Tiên Phường mời võ lâm minh nói chuyện với nhau. Bọn họ bá đạo soạn bái, nhưng lại tựa như không để ý nội dung nói chuyện bị người ta nghe trộm. Cho nên tùy ý người hiếu kỳ đứng ở bên đường, dưới đầu hô giúp vui. Bọn họ nhất định là đang âm thầm thương lượng đối phó Sơn Trang như thế nào. Lăng Vân mím môi tập trung, vận chuyển thính lực, bắt giữ tiếng nói chuyện với nhau ở lầu 2. Lầu 2 có bố trí đài quan sát. Ba nhóm khách nhân phân biệt rõ ràng. Một bàn là đạo sĩ áo lông, tóc chải chuốt tỉ mỉ, hai mắt ẩn chứa ác ý thật sâu. Khi nhìn quanh, làm người ta nơm nớp lo sợ. Một bàn là người thần bí trùm áo bào đen, đeo mặt nạ. Một người cầm đầu đeo mặt nạ màu vàng. Chính là ba người này, sáng nay kéo hỏa pháo oanh tạc Nguyệt Thị Sơn Trang. Ngồi bàn kia là nữ tử xinh đẹp. Một người trong đó đặc biệt xuất sắc, lụa mỏng che mặt, đôi mắt nhìn quanh phát sáng, ẩn chứa dòng nước mùa thu. Tỷ lệ dáng người có thể xưng là hoa mỹ, để thân thể của nàng hơn nữ tử khác đang ngồi. Võ Lâm Minh không có nam nhân sao? Phải một đám đàn bà tới nói chuyện. Đạo sĩ trung niên được thêu hoa sen nam, cười lạnh nói. Ánh mắt của Lam Điên đạo trưởng luôn di chuyển trên dáng người đẫy đà, nhiều vẻ của nữ tử xinh đẹp, không chút che giấu sự thèm nhỏ dãi, cùng ác ý bản thân. Yêu đào địa tâm xấu xa, rất trắng trợn rõ ràng. Lâu chủ Vạn Hoa Lâu, Tiêu Nguyệt Nô. Bàn tay nàng trắng nõn cầm một cây quạt nhỏ, nan bạc, nheo mắt giọng điệu đánh đùng. Có việc thì nói, ngươi nếu nhìn lung tung nữa ta liền móc hai tròng mắt của ngươi ra ngâm rượu mơ. Lam Điên đạo trưởng cười hắc một tiếng. Không những không sợ, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì. Thiếu chút nữa, không mang khiêu khích để vào mắt. À, dám uy hiếp đám điên này, sẽ chỉ khiến sự tình càng thêm không ổn. Người áo bào đen đeo mặt nạ màu vàng phát ra tiếng cười khàn khàn. Trong tay hắn cầm bát sứ, trong bát đựng rượu mơ, vừa thưởng thức bát sứ vừa nói. Đã đáp ứng kết minh, mà các vì sao nửa đường rời khỏi. Chúng ta cần Võ Lâm Minh trả lời một câu. Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên. Toàn bộ môn phái dưới trướng Võ Lâm Minh đều là độc lập, quyết định bản thân mặc các không quan hệ với Võ Lâm Minh. Lam Điên đạo trưởng cười lạnh. Đây là giải thích của Võ Lâm Minh. Tiêu Hoàn Thủ rung rung không chịu nổi cả giận. Võ Lâm Minh có quy củ của Võ Lâm Minh, không tới được các ngươi xen vào. Lam Liên đạo trưởng ánh mắt tràn nhập ác ý nhìn nàng một cái thật sâu. Bốp, cây quạt nhỏ cốt bạc đột nhiên mở ra, che trước mặt Dung Dung. Tiêu Nguyệt Nô lần này ra tay tỏ ra cực kỳ đột ngột, như là đánh giá sai đối phương, cản không khí. Mấy vị nữ trưởng lão của Vạn Hoa Lâu sắc mặt phát hiện một luồng lực vô hình vô chất bị đâu chủ đỡ được. Tiêu Nguyệt Nô trợn mắt đẹp, lửa giận muốn phun. Địa tông ngươi nếu muốn trở mặt cùng Võ Lâm Minh ta, Tiêu Nguyệt Nô ta phụng bồi đến cùng. Lam Điên đạo trưởng hư một tiếng, thu hồi ánh mắt. Dung Dung không biết mình đã đi qua một vòng quỷ môn quan ngơ ngác ngồi, gương mặt cứng nhắc. Qua vài giây nàng phản ứng lại, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Không chỉ mặt mặc các, nếu ta đoán không sai, ngày mai còn có thể có mấy môn phái giờ khỏi tranh đoạt. Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên. Các ngươi hẳn đã biết. Hứa Ngân La đã vào Thị Nguyệt Sơn Trang. Hắn ở lòng trong nhân sĩ giang hồ cùng dân chúng địa vị rất cao, mặc các không muốn đối địch với hắn. Lam Liên trầm giọng, chỉ sợ chỉ là không muốn đối địch với hắn không phải như vậy đâu. Ta nghe nói Võ Lâm Minh có một số người tính bảo vệ Hứa Thất An. Đây mới là nguyên nhân thực sự Địa Tông cùng người áo bào đen hẹn Võ Lâm Minh đi tới. Người áo bào đen đeo mặt nạ màu vàng hầm hừ. Hy vọng Tiêu lâu chủ sau khi trở về, truyền lời tới Tào Minh chủ, ước thúc thủ hạ cho tốt. Tuyệt đối đừng vì vài con sâu làm dầu nồi canh, liên lụy toàn bộ Võ Lâm Minh. Tiêu Nguyệt Đô cười lạnh, người đang uy hiếp Võ Lâm Minh. Nàng ý thức được có chút không thích hợp, người Địa Tông quá mức kiêng kỵ, Nguyệt Thị Sơn Trang. Theo lý thuyết mặc dù có đám người Lý Diệu Chân Hứa Thất An trợ giúp, nhưng lấy thế cùng trước mắt, phần thắng của đối phương quá nhỏ. Trước bất luận tứ phẩm cường giả nghiền ép, chỉ bằng đạo thủ Địa Tông sấp xỉ có thể quét ngang. Nguyệt Thị Sơn Trang tuy nói chỉ là một phân thân. Địa Tông tựa như không muốn có ai rời khỏi, khát vọng tăng cường lực lượng bên ta. Cái này có phải hay không ý nghĩa trong Nguyệt Thị Sơn Trang cất giấu một siêu cấp cao thủ mới làm Địa Tông kiêng kỵ như thế? Nghĩ mọi cách liên hợp võ đồng minh, Tiêu Nguyệt Nô nghĩ. Lúc này chợt nghe có người tặc lưỡi. Vẹn vẹn một tên Hứa Thất An cũng đáng các vị ở đây tốn nước bọt. Kèm theo tiếng bước chân đạp cầu thang. Đầu cầu thang dẫn đầu đi lên là một vị công tử ca áo bào trắng đai ngọc, phong độ phơi phới. Sau đó là hai người khổng lồ như tháp sắt, đội nón, khoác áo bào đen. Lam Liên Đạo Trưởng quay đầu nhìn hung tợn nói. Thằng nhãi danh ở đâu tới, dám quấy nhiễu bản tôn bản chuyện. Công tử ca áo bào trắng nheo mắt thản nhiên. Tà sứ, vả miệng. Lời vừa dứt, gá to con bên trái chợt biến mất, ngay sau đó trong đại sảnh đầu hai truyền ra tiếng tát vàng dội. Rắc, tấm ván gỗ trải trên sàn gãy, nửa khuôn mặt của Lam Điên Đạo Trưởng được khảm trong sàn gỗ vỡ vụn, thất khiếu đổ máu. Con người Tiêu Nguyệt Nô cùng nam nhân đeo mặt nạ vàng hơi co lại, người trước nắm chặt quạt gấp khúc bạc, người sau đè chuôi đao. Các đệ tử Địa Tông rầm rầm đứng dậy, ánh mắt tràn nhập ác ý nhìn chăm chăm ba người bọn tông tử ca áo bào trắng. Chưa chết, chưa chết. Công tử ca áo bào trắng liên tục xua tay, mặt mang mỉm cười. Chỉ cho hắn một sự trừng phạt, gia nô của ta mới vừa rồi hạ thủ rất có chừng mực, các vị yên tâm. Hắn khi nói chuyện luôn cười tủm tỉm, có sự kiêu ngạo không đặt tất cả vào mắt. Người như vậy không phải công tử ăn chơi đầu óc trống rỗng, vậy là có đủ sự tự tin. Ánh mắt nam tử áo bào trắng dừng trên người Tiêu Nguyệt Nô, mắt chợt sáng, vuốt ve nhẫn ngọc, vừa lững thững đi qua. Trong quá trình, hắn cùng nam nhân đeo mặt nạ vàng, áo bào đen đi sát bên người. Ngón tay người áo bào đen vài lần nhúc nhích như muốn rút kiếm đánh bất ngờ, nhưng cuối cùng đều lựa chọn bỏ cuộc. Khóe miệng nam tử áo bào trắng khẽ nhếch, giống như cười lạnh, giống như trào phúng, vượt qua một bàn này, lên một bàn oanh oanh yên yến kia. Lúc đến Kiếm Châu, ta từng phái người thăm hỏi phong thổ Kiếm Châu. Giang hồ Kiếm Châu này rất nhàm chán, tựa như một đầm nước chết lặng. Nhưng giang hồ Kiếm Châu này lại rất thú vị, bởi vì có một cái Vạn Hoa Lâu. Đều nói Vạn Hoa Lâu lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô nghiêng nước nghiêng thành là mỹ nhân khó gặp. Danh bất hư truyền, danh bất hư truyền nha. Một lời thoại tiếp theo của nam tử áo bào trắng khiến đám người Vạn Hoa Lâu mi tâm giật giật, lửa giận sôi trào. Lần du lịch giang hồ này chấm dứt, ta liền mang Tiêu lâu chủ trở về, trong phòng vừa lúc thiếu một thiếp thất thị tẩm. Sư phụ của Dung Dung đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm, vận khí cơ bổ trưởng về phía ngực công tử áo trắng ca. Công tử ca áo trắng nâng tay vừa đủ đánh trúng cổ tay nàng, khiến một trưởng ẩn chứa khí cơ thâm hậu này trúng xà ngang, mái ngói. Trong gỗ gãy, ngói vỡ tung tóe, hắn đưa tay chụp tới mỹ nhân, ôm vào trong lòng tặc lưỡi. Lớn tuổi chút nhưng phong vận vẫn còn, ta thích người phụ nữ nhân này. Vượt ở trước khi Tiêu Nguyệt Nô ra tay, hắn thấy lợi đà thu, quyết đoán đuôi về, lưu đại mỹ phụ nhân xấu hổ giận dữ muốn chết. Ta là đến kết minh. Hắn thu liễm nụ cười khoa trương, lộ ra vài phần uy nghiêm trầm ổn của thế gia đại tộc thấm dẫm. Kết minh. Người áo bào đen đeo mặt nạ vàng hỏi ngược. Ta muốn hạt sen, cũng muốn mạng chó của Hứa Thất An. Công tử ca áo bào trắng cười nói. Các người không dám đắc tội hắn, ta dám. Chân trần không sợ đi giày, ta bây giờ là chân trần, cũng mặc kệ hình tượng hắn ở trong lòng dân chúng cao đến bao nhiêu. Người tính làm thế nào? Người áo bào đen rất có hứng thú nói. Công tử ca áo bào trắng chưa nói, bước đi đến bên đài quan sát. Hai tay chống lan can bảo hộ, vận khí đan điền. Tất cả mọi người nghe. Sóng âm cuồn cuộn lập tức dẫn đến người hiếu kỳ tụ tập chung quanh cùng với dân chú trên trấn. Công tử ca áo bào trắng vươn tay. Hộp kiếm. Tả sứ yên lặng đưa lên một hộp kiếm hình vuông tinh xảo, đen xì. Thiếu chủ, người nọ nguyên thần dao động so với võ phu tầm thường cường đại hơn mấy lần, là môn nhân Địa Tông trong Nguyệt Thị Sơn Trang. Tà sứ hạ giọng. Công tử ca áo bào trắng theo mắt nhìn lên, liếc mắt nhìn qua Lăng Vân Kẻ Trang, không quan tâm, mở hộp ra, cầm một thanh kiếm nhỏ như cây kim. bấm tay bắn ra. Thanh kiếm nhỏ lật lại càng lúc càng to, biến thành một thanh kiếm dài 3 thước cắm vào mặt tường lát đá. Từng luồng kiếm ý lạnh toát tràn ra, biểu thị công khai thân phận của nó. Pháp khí. Công tử ca áo bào trắng tuyên bố, ai có thể chặt một tay của Hứa Thất An, ta liền thưởng một thanh pháp khí. Chặt hai tay, thưởng 2 cây. Chặt tứ chi, thưởng 4 cây. Trong quá trình nói chuyện, hắn ra tay bắn ra trường kiếm để chúng nó lần lượt đóng đinh ở giữa. Ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ trên 4 thanh pháp khí giao nhau như là nam châm đinh thép, không rời đi được chút nào. Công tử ca áo bào trắng khẳng định, ai có thể chặt đầu Hứa Thất An, cả một hộp pháp khí này là của kẻ đó. Trên đường sôi trào, công tử ca áo bào trắng xoay người nhìn về bên bàn, cười tủm tỉm nhìn quanh. Vẻ mặt kinh ngạc, kinh hãi trên mặt đám người nữ tử Vạn Hoa Đâu khiến nụ cười bên khóe miệng của hắn không ngừng mở rộng. Hắn nhìn chăm chăm người áo bào đen, lại ngẩng đầu nhìn Lam Điên đạo trưởng đã thức tỉnh thản nhiên. Giang hồ tán nhân coi trọng nhất không có gì ngoài tài nguyên. Ta bây giờ liền mang tài nguyên đưa đến trước mặt bọn họ. Các người nói những người này còn có thể kính trọng Hứa Thất An sao? Còn có thể kiêng kỵ hắn sao? Còn có thể không dám đắc tội hắn sao? Không tán tu nào có thể ngăn cản pháp khí dụ hoặc. Ta biết, cũng bao gồm các người. Tiêu Nguyệt Nô lạnh lùng nói, người như vậy là có ý gì? Giang hồ tán nhân giết không chết một cao thủ tu thành kim cương thần công. Công tử ca áo bào trắng nhún vai, giọng điệu thoải mái. Hứa Thất An không phải từng đọc một câu thơ sao? Nhẫn khán tiểu nhị thành tân quý, nộ thượng lôi thai tái xuất thủ. Đây chính là đáp án của ta. Hắn cùng Hứa Thất An có thủ án. Tiêu Nguyệt Nô giật mình. Nàng thoáng nhìn qua Lam Điên đạo trưởng của địa tông, kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà nhịn xuống ác ý, không trả thù. Xem ra địa tông thực sự kiêng kỵ Nguyệt Thị Sơn Trang. Người áo bào đen cũng lộ ra nụ cười, xem ra mục tiêu của mọi người đã nhất trí. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 84 của bộ truyện Đại Phụng Đạt Cá Nhân. Quý vị xem xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.